Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550: Là ngươi. Chương 296: Là ngươi. Chính là chỗ này đi. Trương Hằng quay người đối cỏ mồi nói: Tiền thuê muốn bao nhiêu? Tiền thuê cũng không cao, một tháng chỉ cần 2 quan tiền. Cỏ mồi gãi đầu một cái, muốn nói lại thôi. Trương Hằng chính dẫn theo đèn lồng trong phòng tuần sát, không quá để ý sau lưng cỏ mồi biểu lộ. Nói tiếp, vậy lúc nào thì có thể ký kết khế ước? Hôm nay đã hơi trễ. Ếch, bất quá ngày mai buổi sáng ta có chừng một ít chuyện muốn làm. Sáng sớm đâu? Sáng sớm hắn có thể chạy tới sao? Không không không, không cần phiền toái như vậy. Đông ra ngay tại sát vách. Đại nhân ngài nếu như quyết định chú ý lời nói, ta hiện tại liền có thể đem nàng gọi qua. Gần như vậy sao? Trương Hằng có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại cái này cũng rất bình thường. Hiển nhiên nhà này người dinh thự tương đối lớn, điểm một bộ phận cho thuê kiếm tiền cũng rất bình thường. Nói đến, hắn bên tay trái bức tường kia tường nhìn hoàn toàn chính xác giống như là mới xây. Hắn cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, làm phiền. Cỏ mồi tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, qua không bao lâu liền mang theo sát vách chủ thuê nhà đi tới. Hai người còn chưa tới không cửa thanh âm trước truyền ra. Chỉ nghe cỏ mồi nói, nhưng lại đừng nói ta không giúp ngươi. Ta cho ngươi tìm cái xuất thủ xa xỉ khách trọ. Nghe được 2 quan tiền tiền thuê lông mày đều không nhíu một cái. Ngươi lần này tuyệt đối đừng lại đem người ta đuổi đi a. Không phải về sau vùng này ai còn dám thuê phòng của ngươi. Một thanh âm khác hừ lạnh một tiếng. Ngươi giới thiệu cho ta đều là cái gì khách trọ? Lần trước tên kia thấy một lần mặt của ta liền chân tay lóng ngóng. Ta chỉ là hơi dạy dỗ hắn một chút, đã là xem ở trên mặt của ngươi. Cỏ mồi nghe vậy liếc mắt, nam nhân chính là như vậy. Tên kia cũng chỉ là uống nhiều quá trên tay muốn chiếm chút tiện nghi mà thôi. Không cần thiết như thế chuyện bé xé ra to đi. Này làm sao là chuyện bé xé ra to. Nói đến liền đến khí. Hôm nay tại chợ ta còn đụng phải 3 cái chô su phiên võ sĩ. Bên đường rút đao, muốn bắt nạt 2 đứa bé đáng hận chính là ở đây nhiều như vậy nam nhân căn bản không có muốn ngăn. Cản, Trương Hằng trước đó đã cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Nghe đối phương nói lên trước đó phát sinh ở chợ trên sự tình, lập tức cũng liền xác nhận người nói chuyện thân phận. Người đến không phải người khác, chính là trước đó gặp chuyện bất bình, dùng một thanh đao gỗ đánh bại Yamada cái kia tên là Koyama Akane nữ võ giả. Trương Hằng không nghĩ tới hai người mới tách ra không lâu liền lại gặp mặt, mà lại hắn còn vừa vặn thuê đến đối phương phòng ở. Đang khi nói chuyện hai người chạy tới trong viện, mà Trương Hằng cũng đã mất đi một cái duy nhất trực tiếp rời đi thời cơ. 4 mắt nhìn nhau một khắc này, liền ngay cả không khí đều trở nên có chút xấu hổ. Là ngươi, Koyama Akane nhướng nhướng lông mi, vừa định nói tiếp đi cái gì, nhưng mà sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, ngạnh sinh sinh đem lời đến khóe miệng nuốt trở về, mà đổi thành một bên cò mồi thiếu niên còn tại đắc ý tranh công. Thế nào, ta vừa nhìn thấy vị đại nhân này liền biết hắn là muốn làm đại sự người. Vạn nhất về sau hắn có tiếng, người khu nhà nhỏ này mà nói không chừng cũng sẽ tên lưu sử sách. Liền hắn, vẫn là trước tìm kiện sạch sẽ y phục mặc đi. Koyama Akane tức giận, nói thật Trương Hằng hiện tại nghèo túng lãng nhân cách ăn mặc cùng cò mồi trong miệng nhân vật có. Tiền chú ý kém thế nhưng là có chút xa. Koyama Akane thậm chí hoài nghi đối phương đến cùng có hay không năng lực giao ra khỏi phòng thuê. Trương Hằng ngược lại là có thể hiểu được Koyama Akane lo âu trong lòng, nhưng là không nghĩ tới chính là cái sau về sau cũng không có sách tiền thuê nhà sự tình. Chỉ là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ngươi sau này đã muốn ở tại ta chỗ này liền muốn tuân thủ ta chỗ này quy củ. Đầu tiên, không cho phép phá hư nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Tiếp theo, không cho phép say rượu, uống say mềm, muốn uống hoa tửu liền đi uống hoa tửu địa phương. Cuối cùng, trọng yếu nhất chính là không cho phép như hôm nay ba cái kia chô su phiên võ sĩ đồng dạng ỷ vào mình võ nghệ làm sằng làm bậy, bắt nạt phụ cận quê nhà bách tính. Nói đến đây nàng dừng một chút. Ngô, một đầu cuối cùng coi như xong. Ngươi hẳn là cũng không có gì võ nghệ. Không phải lúc ấy cũng sẽ không đứng đấy bất động. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng không phản bác được. Không có vấn đề, chúng ta liền vào nhà đem khế ước ký đi. Koyama Akane thúc giục nói. Trương Hằng hơi sau khi suy tính. Chỉ riêng Koyama Akane nói tới mấy đầu ngược lại là cũng không có cái gì vấn đề. Đều cực kỳ hợp lý. Nghe cỏ mồi trước đó ở khách mặc dù bị đánh tơi bời đuổi đi. Nhưng nhìn cũng là chính mình vấn đề lớn hơn một chút. Hắn đã đi dạo thật lâu. Cũng nhìn qua mấy bộ phòng ở. Đều không có như thế hài lòng. Lại tìm xuống dưới cũng chưa chắc có thể tìm tới tốt hơn. Đã như vậy dứt khoát ngay ở chỗ này ở lại được rồi. Cho nên Trương Hằng sau đó cùng Koyama Akane cực kỳ sảng khoái ký thuê khế ước. Hắn đã đem kia một viên tiểu phán đổi thành đậu tấm ngân cùng đồng tiền. Ký xong khế ước sau lập tức liền thanh toán cò mồi tiền thuê cùng tháng này tiền thuê nhà. Koyama Akane cái này đông ra nhìn thấy hắn móc tiền ra tựa hồ ngược lại có chút ngoài ý muốn. Trương Hằng giải thích nói, ta lúc ấy trên người xác thực không có gì tiền, số tiền này là ta về sau kiếm, ngươi kiếm. Koyama Akane một mặt vẻ hoài nghi, hiện tại kinh đô dễ kiếm như vậy tiền sao, mất một lúc liền có thể kiếm như thế một số tiền lớn. Thực không dám giấu giếm, tại hạ kỳ thật từng chu du qua Tây Dương Chư Quốc, đối bọn hắn ngôn ngữ hiểu khá rõ. Cho nên vừa mới tìm phần phiên dịch công việc, ngươi còn hiểu người Tây Dương ngôn ngữ. Ngô, nói đến ngươi tiếng Nhật là có chút kỳ quái, là bởi vì tại Tây Dương Chư Quốc đợi quá lâu sao? Koyama Akane giật mình liên đới lấy lại nhìn Trương Hằng thần sắc cũng khá không ít. Đầu năm nay chịu rời nhà chạy đến ở ngoài ngàn dặm Tây Dương Chư Quốc du lịch thế nhưng là một kiện. Phi thường cần dũng khí sự tình, mà lại tuyệt đại đa số xuất ngoại người đều là ôm cho mình quốc gia tìm tới một đầu đường ra suy. Nghĩ, cái này khiến Koyama Akane không khỏi coi trọng Trương Hằng mấy phần. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, ta liền ở tại sát vách đạo trường, nếu như ngươi muốn luyện đao, có thể đi nơi đó tìm ta. Trương Hằng lễ phép nói tạ. Chuyện phòng ốc liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Koyama Akane cùng cò mồi cùng rời đi. Trương Hằng bởi vì còn chưa kịp mua cái gì nguyên liệu nấu ăn, cho nên không có cách nào nhóm lửa nấu cơm, chỉ có thể đường đi bên cạnh bốn văn trong phòng mua chút ít ăn. Thích hợp dừng lại, về sau hắn trở lại tiểu viện của mình, đơn giản rửa mặt, nằm tại xếp đáp lên. Nghe bên ngoài gió lắc lư nhánh cây thanh âm, cứ như vậy vượt qua mình tại thời Edo buổi chiều đầu tiên. Đã nhận Gabriel một viên tiểu phán, Trương Hằng vẫn là quyết định hơi phụ điểm trách. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền chạy tới bến tàu ở giữa trà phòng. Bất quá chính Gabriel lại là ngủ lấy lại sức, nhanh buổi trưa mới đến. Nhìn thấy Trương Hằng đúng hẹn mà đến, hắn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế tối hôm qua thời điểm trong lòng của hắn cũng có chút lẩm bẩm, không biết trước mặt cái này lãng nhân có thể hay không cầm tiền liền chạy. Rốt cuộc lại sớm đi thời điểm nước Nhật bên trong thậm chí còn có chút chí sĩ chuyên môn á. M sắc người Tây Dương, muốn lấy loại này ngây thơ hoang đường thủ đoạn đến bảo vệ quốc gia. Cũng may mấy năm gần đây loại chuyện này đã ít hơn nhiều. Gabriel trên mặt gạt ra một cái tiếu dung, mở miệng nói, chúng ta hôm nay hoạt động rất nhẹ nhàng, đi trước nếm thử kinh đô mỹ thực, về sau lại đi nhìn trận đô vật, Đến tối bản địa thương nhân sẽ vì chúng ta tổ chức một trận yến hội. Đến lúc đó chính ta đi là được. Ngươi một ngày này công việc coi như kết thúc. Thế nào, tiền này cực kỳ dễ kiếm a? Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến. Hắn biết Gabriel lựa chọn đơn độc hành động nhất định có mưu đồ. Hôm nay công việc của hắn động đại khái suất chỉ là che giấu tai mắt người mà thôi. Bất quá Trương Hằng cũng không có vạch trần. Tựa như Gabriel nói, chí ít hôm nay tiền vẫn là cực kỳ dễ kiếm. Hết chương.